Đăng Cận Từ tức giận nhìn máy ảnh chặn nặng trĩu trong tay, rất muốn kích động vứt bỏ. Nhưng lúc này Trân Trân đang chạy trốn, quay đầu lại hô to với anh: "Máy ảnh phải cầm cho chắc đó, bên trong có rất nhiều hình ảnh quý giá." Hai tay cô nâng váy, vẻ mặt xinh đẹp khi quay đầu lại đã chạm thật khắc sâu vào trong đầu anh. Ngoảnh đầu nhìn lại một tiếng cười mê hoặc chúng sinh, dùng để hình dung về cô lúc này rất thỏa đáng. Sợi tóc sáng mềm như tơ lụa đen bóng đón gió nhảy múa, vài sợi thỉnh thoảng nhẹ bạ nhàng bay ngang khuôn mặt cô. Xa xa nhìn qua, cô giống như là yêu tình hòa vậy. "Chờ anh." Cô họng anh căng thẳng, giọng nói đã khàn khàn. "Không cần, anh đuổi theo em đi." Lương Trên Trần xoay người lộ ra hai núm đồng tiền mê người, nằm gương lên, môi hở nhếch, mặt mày toát lên tình cảm khiến cho cả người cô lộ ra dáng vẻ sinh động hoạt bát, dí dỏm đáng yêu. Nói xong, liền không thèm để ý tới người đàn ông ở phía sau, mặc sức chạy tới nơi gió mát ấm áp trong khóm hoa, giống như mọi phiền não đều đã vứt lại, trong lòng tràn đầy niềm vui. Đăng Cận Từ giao máy ảnh cho người phụ trách kiêm hướng dẫn viên du lịch của bọn họ, đuổi theo yêu tình màu trắng đang bay lượn trước đó, trong tròng mắt đen bắn ra ánh sao sáng chói mắt. Lương Trần Trần vốn nói giỡn, chưa từng nghĩ tới có người thân phận như vậy sẽ cùng cô chạy giữa đồng ruộng. Cô chân ngắn dĩ nhiên không chạy thoát được con sói xám to lớn nào đó chân dài. Không bao lâu đã bị anh bắt được. "Rất thích chơi đùa." Cánh tay của anh vững vàng nhốt chặt hồng của cô lại, đôi môi dán sát bên tai cô thở hổn hển kịch liệt, lồng ngực phập phồng không ngừng. Lương Trần Trần bị anh nhốt chặt trong lồng ngực cũng thở dốc không đều đặn. Đã rất lâu không có chạy như vậy rồi, thật sảng khoái. "Trời rất vui." Cô thở hổn hển trả lời. "Còn muốn chơi?" Đăng Cận Từ quay người trong ngực lại để cho cô đối mặt với mình. Vì nguyên nhân chiều cao, anh chỉ có thể khẽ cúi đầu, ngón tay nâng cằm sáng bóng của cô lên, ngưng mắt nhìn da thịt mềm mại, tinh tế như bụi phấn. Giữ lấy tầm mắt của cô, một khắc cũng không rời đi. "Em cảm thấy chạy bộ ở đây rất thoải mái nha, cả người cũng thấy vui vẻ, nhất là trong biển hoa xinh đẹp này, cảm giác rất đặc biệt." Lương Trần Trần lẩm bẩm. "Cả người cũng thấy vui vẻ, thật sao?" Đăng Cận Từ nhạy cảm bắt được một câu mấu chốt, trong giọng nói mang theo ý cười, ngón tay càng mập mờ, vuốt về cánh môi mềm mại như cánh hồng của cô. Lương Trần Trần lập tức hiểu được ý của anh là gì, cong môi giận dữ, trừng mắt liếc ảnh một cái. Sắc ma, đồ xấu xa, lời người ta nói rõ ràng là nghiêm chỉnh, sao lại phải xuyên tạc ý của người ta, đáng ghét quá đi. "Ghét, người ta hoàn toàn không có ý này." Gò má cô hồng giống như ánh bình minh. "Vậy ý của em là gì?" Đăng Cận Từ cười đến mị hoặc cầu người, đôi mắt hẹp dài khẽ nhếch lên, lộ ra vẻ quyến rũ. "Không để ý tới anh nữa." Lương Nhân Trần giả vờ tức giận, nắm tay đấm anh hai cái, cúi đầu không để ý đến anh. "Không được." Người nào đó bá đạo tuyên bố, cúi đầu tìm đúng cánh môi mềm mại của cô, ngậm trong miệng nhẹ nhàng mút, hút, liếm liếm như tình tràn ngập trong nụ hôn sâu triền miên ở nơi đây. Lương Trần Trần cảm nhận được nụ hôn triền miên của anh êm ái như mưa phùn, cánh tay tự nhiên đưa ra ôm lấy cổ của anh, thử hôn trả lại anh, cô vẫn luôn ở vị trí bị động. Nếu yêu, vậy phải lưu lại chút hồi ức tốt đẹp chứ. Quá trình mới là quan trọng nhất, ở Provence cực kỳ lãng mạn này, cô không muốn chạy trốn trái tim mình. Yêu anh sẽ phải cho anh biết, thương anh sẽ phải dùng hành động nói cho anh hay. "Này con, anh yêu em." Đăng Cận Từ thở hổn hển buông môi cô ra, âm thanh kiên định có lực. Anh không biết tại sao mình lại nói ra những lời tâm tình buồn nôn như thế này. Hoàn toàn xuất phát từ bản năng, tình đến nồng đậm liền thoải mái thốt lên thành lời. Trong lòng Lương Trần Trần ngọt ngào, giống như ngồi trên đám mây, lâng lâng hạnh phúc ngọt ngào khiến cô không nhịn được, chỉ hai gò má đỏ bừng, không nhịn được, ha ha cười ngây ngô, không nhịn được muốn khiêu vũ. "Em cũng thế." Giọng nói của cô nhỏ đến mức một trận gió có thể thổi bay đi. Đăng Cận Từ kích động, lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi đỏ mọng trơn bóng của cô, không giống như mưa phùn triền miên vừa rồi, giờ giống như mưa to gió lớn, nóng bỏng mạnh liệt. Đôi tay càng ghi chặt hông của cô, hận không thể nhét cô vào trong lòng mình, ngày ngày bao bọc.

mới uống rượu bồ đào, thân thể cũng mẫn cảm không tưởng tượng nổi, làn da trắng nõn lộ ra màu phấn hồng phấn say lòng người, hấp dẫn không tiếng động tản mát ra, chống đỡ sau lưng lại là cánh cửa thô ráp, có chút đau không thoải mái. Đằng Cận Từ đã ẩn nhẫn rất lâu mới ôm hồn giữa cánh đồng hoa, đến khi tắm thì kỳ kèo mai sát đã chọc ghẹo khiến cho anh giống như tên đã lên cung mà không bắn ra được. Bởi vì vừa rồi mới tắm xong, trên người cô tản ra hương thơm nhàn nhạt, hòa lẫn mùi thơm rượu bồ đào say lòng người, khiến cho khí huyết của anh dâng trào. Bàn tay to lớn cố định hai tay cô ở trên đỉnh đầu, áo sơ mi cũng bị đẩy lên tận cổ, cách viền ren áo ngực cúi đầu liếm trái anh đào dựng đứng trên ngực cô, đầu lưỡi linh hoạt vẽ từng vòng dọc theo, lưu lại từng dấu vết ẩm ướt. Lương Trần Trần không nhịn được rên rỉ từng tiếng, đầu lưỡi của anh giống như mang theo sự phong phú của hoa mà nhảy múa đến phần đẫy đà của cô, khiến cho cô nhanh chóng chịu không nổi. Chỉ cảm thấy trong cơ thể truyền tới từng đợt rồi lại từng đợt luồng điện, kích thích cô muốn được âu yếm thêm nữa. Ngoan, có phải rất muốn không? Giọng nói khàn khàn mê hoặc của Đằng Cận Từ cất giấu tình dục, nồng đậm. Trong trong mắt đen sâu thẳm, lấp lánh như ngọn lửa nhỏ sáng ngời, giống như muốn thiêu đốt người phụ nữ bé nhỏ trong ngực. Cảm giác lạnh lẽo bất ngờ trước ngực khiến Lương Chân Chân rùng mình, sau đó lên bị hai cánh tay mồi ấm áp ngậm chặt, dây vò bừa bãi, lại dây vò, cô rất khó chịu, nhất là phía dưới. Đột nhiên, chuông điện thoại di động bất ngờ vang lên, khiến hai người cả kinh, nhất là Đằng Cận Từ, rất hận không thể đập nó nát bét. Ai to gan giết phong cảnh như vậy, dám gọi điện thoại cho anh vào lúc này. Anh không để ý tới, tiếp tục thưởng thức nải còn mềm mại, ngọt ngào trước ngực. Nhưng tiếng chuông kia dứt khoát không tha, vang lên không ngừng, giống như dấu hiệu đoạt mệnh, nếu không tiếp nó cũng không bỏ qua. Nhanh nghe điện thoại đi. Lương Kiên Trân e lẹ đẩy người đàn ông vẫn đang gặm cắn trước ngực cô. Mặc kệ nó. Đằng Cận Từ bá đạo nói, ngón tay cũng dần dần chuột xuống vùng đất u mặt kia. Mới vừa ngừng chỉ nghỉ tiếng chuông lại vang lên rồi, nhưng mà càng kỳ quái chính là điện thoại của Lương Chân Chân cũng vang lên. Gần như đồng thời hai chiếc điện thoại di động cùng hòa âm, âm thanh thật náo nhiệt ầm ĩ. Có thể là có việc gấp. Lương Chân Chân đẩy người đàn ông đang nằm bất động trên người cô. Đằng Cận Từ nhỏ giọng mắng một câu về phía chiếc điện thoại, cả người ôm này còn mềm yếu đi tới cầm điện thoại lên. Muốn nhìn một chút coi là ai gọi, liên tục như muốn đoạt mệnh. Chương 170. Cầm miệng, ai cho phép em nói như vậy? Khi thấy tên người gọi tới trên điện thoại là Lam Cung thì trong lòng Đằng Cận Từ xẹt qua chút kinh ngạc. Cậu ta đã đi theo mình nhiều năm, luôn luôn rất thức thời, sao hôm nay lại gọi không ngừng như vậy? Chẳng lẽ thật sự bị này còn nói đúng là có việc gấp gì đó? Ấn nút nghe, đầu bên kia lập tức truyền tới giọng nói lo lắng của Nam Cung Thần. Cậu chủ, lão phu nhân xảy ra chuyện. Trong nháy mắt, Đằng Cận Từ dùng mình, trên đỉnh đầu giống như bị tạt một chậu nước lạnh, tận tới tận tim. Rõ ràng bà nội rất tốt, làm sao có thể gặp chuyện không may. Nói rõ ràng, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Anh nghe thấy giọng nói của mình khẽ run. Bà nội là người thân duy nhất trên thế giới này của anh, cũng là bậc bề trên trong nhà anh kính yêu nhất. Anh không hy vọng bà có bất kỳ sơ suất hay bất trắc nào. Lúc chạng vạng, lão phu nhân trồng hoa ở ngoài sân, có thể là do ngồi chồm hổm quá lâu, lúc đứng dậy đã bị choáng, không cẩn thận vấp ngã. Trước tiên đã được chú Phúc đưa đi bệnh viện rồi, chẳng qua bác sĩ nói bà cụ đã lớn tuổi, té ngã rất nguy hiểm, rất dễ trúng gió. Nam Cung Thần vội vàng nói qua đại khái sự tình một lần. Vì anh biết ý nghĩa của Đằng phu nhân với cậu chủ, cho nên anh mới gọi điện thoại liên tục, gọi cho tới khi nào cậu chủ nhận mới thôi. Trúng gió, khi nghe tới hai chữ này thì chân mày Đằng Cận Từ chắc cầu chặt lại. Bà nội quá yêu thích những bà bối ở sau nhà, thật sự khiến cho anh lo lắng rồi. Tôi sẽ lập tức chạy về, đưa địa chỉ bệnh viện cho tôi. Nói xong anh liền cúp điện thoại, sắc mặt nghiêm túc nói không lên lời. Bởi vì Lương Chân Chân ngồi trên giường cho nên không nghe thấy lời Lam Cung nói trong điện thoại, nhưng nhìn qua sắc mặt cực kỳ không tốt của Đằng Cận Từ, cô nhịn không được nhẹ nhàng hỏi thăm. Sao vậy? Bà nội nhập viện rồi, chúng ta phải lập tức về ngay. Đằng Cận Từ vừa nói vừa mặc lại quần áo, giữa hai chân mày dường như phủ lên một tầng u sầu không tan được. Ừ,

Chuyện ngôn tình, bà xã, anh chỉ thương em. Tập 2.